Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 140, chơi không chết ngươi. Chương 140, chơi không chết ngươi dài 8 trượng kiếm cương hướng về Phan Uy quay đầu đánh rớt. Cơ hồ là chớp mắt đã áp sát, Phan Uy ở trong nháy mắt này cũng là bị Diệp Chân Lôi Đình ra tay cho kinh choáng váng. Hắn không nghĩ tới Diệp Chân cũng dám thực sự ra tay độc ác. Hơn nữa, Diệp Chân tốc độ xuất thủ quá là nhanh, nhanh đến Phan Uy không cách nào tránh né, chỉ có thể đón đỡ. Nhưng khi nhìn cái kia dài 8 trượng kiếm cương, Phan Uy tâm giống như là rơi vào không đáy đồng dạng, hung hăng chìm xuống dưới. Thời khắc mấu chốt, lầu nhỏ phía sau đột nhiên nổ lên một đạo hắc ảnh. Lớn mật, phủ tướng quân ở trong, há lại người có thể dương oai địa phương. Chói mắt mũi thương đâm nghiêng mà ra, khung hướng về phía Diệp Chân kiếm cương. Mọi người ở đây cho rằng cái kia đạo mũi thương có thể ngăn lại Diệp Chân kiếm cương nháy mắt. Diệp Chân kiếm cương xoay mình co rụt lại, từ 8 trượng ngưng tụ làm 5 trượng, uy lực bảo tăng, xoạt. Một cái tinh thiết đúc thành đầu thương, bị thiên tinh kiếm cắt thành hai đoạn, Diệp Chân kiếm cương dư uy, nhưng như cũ hướng về Phan Uy vào đầu chém xuống. Công tử, đừng, tiếng kinh hô xoay mình vang thành một mảnh. Cái kia một cái mũi thương vì Phan Uy tranh thủ tới nửa nháy mắt thời gian, cũng chỉ là để Phan Uy cương khí hộ thể phá thể mà ra. Nhưng là Phan Uy cương khí hộ thể tại Diệp Chân kiếm cương dư uy trước mặt giống như là giấy đồng dạng. Diệp Chân chưa đột phá trước, giết chân nguyên ngũ trọng võ giả cũng không phải là việc khó gì. Bây giờ tu vi đột phá đến dẫn linh cảnh, càng có kiếm mạch thần thông tăng lên kiếm pháp uy lực, giết chân nguyên ngũ trọng võ giả liền cùng ăn cơm uống nước đồng dạng đơn giản. Trong nháy mắt đấy, Phan Uy cương khí hộ thể bị xé rách, cái trán đều chảy ra một đầu tơ máu. Nháy mắt, một đạo kiếm quang từ Diệp Chân sau hông nhanh nhanh đánh tới, đâm hướng Diệp Chân thiên tinh kiếm. Hai đạo kiếm quang hung hăng đụng vào nhau, Diệp Chân cùng ra kiếm giả đồng thời lui về phía sau. Một màn này để theo sát mà đến Nhâm Tây Hoa, Hạ Mãn, Doãn Tự ba đồng thời biến sắc. Diệp Chân lại có thể cùng Hàn Thạch liều cái cân sức ngang tài. Phải biết, Hàn Thạch thế nhưng là thiên bảng tên thứ tư, một thân dẫn linh cảnh hậu kỳ tu vi, cực không tầm thường. Cái này chính giữa mặc dù có Hàn Thạch ra tay vội vàng nguyên nhân, nhưng là Diệp Chân kiếm thế, nhưng cũng là liên phá cường địch. Hàn sư huynh, người ngăn trở thế nào ta? Diệp Chân trường kiếm đồng dạng, thân hình khẽ động, rất có xuất thủ lần nữa ý tứ, ngăn cản Diệp Chân Hàn Thạch kiếm tùy thân động, lần nữa chắn Diệp Chân trước mặt. Diệp sư đệ, ta không thể lấy mắt nhìn ngươi xông ra đại họa. Hữu Túc vệ phủ đại tướng quân Tam công tử, há lại tùy tùy tiện tiện có thể chém giết. Lúc này, vừa mới ra thương cái vị kia hắc y lão giả cũng bảo hộ ở Phan Uy trước mặt. Phan Uy từ cái lại bị vừa rồi sợ tới mức không dám lên tiếng. Vừa rồi cái kia một cái chớp mắt, thật sự là quỷ môn quan bên trên đi một vòng. Hàn sư huynh, ngươi tránh ra. Hàn Thạch sắc mặt đột nhiên trầm xuống. Diệp Chân, về sau ngươi muốn thế nào ta mặc kệ, nhưng hôm nay tuyệt đối không thành. Ngươi muốn giết người không có việc gì, nhưng là tuyệt đối không liên lụy chúng ta những sư huynh đệ này. Diệp sư huynh, Hàn sư huynh có tộc nhân trong triều làm quan, Nhâm Tây Hoa dùng truyền âm nhập mật công phu nói ra. Xem hai người cứng tại cùng một chỗ, những người khác cũng khuyên giải lên. Hạ Mãn một câu lại làm cho Diệp Chân sát tâm lập tiêu. Diệp sư huynh, người lúc này nếu là cố ý giết Phan Uy, chỉ sợ Phan Uy sau khi chết, thiếu nữ này toàn tộc trên dưới liền sẽ bị trả thù tính tàn sát hết sạch. Điểm này, thật là có khả năng phát sinh. Quay người, Diệp Chân đỡ dậy vị kia đầy mặt nước mắt sợ ngây người thiếu nữ. Ngươi khoan hãy nói, thiếu nữ này mặc dù không có Liêu Phi Bạch, thải y như vậy khuynh quốc khuynh thành, cũng là ta thấy mà yêu. Cô nương, đi nhanh đi, mang lên 1.000 này 2 kim phiếu, người cả nhà đi xa cao xa đi, đã này lại Phan Uy giết không được. Cái này người nhà, Diệp Chân liền phải an bài thỏa đáng. Thiếu nữ khấu tạ sau khi cố ý không thu kim phiếu, bị Diệp Chân khuyên vài câu về sau, liền mang theo kim phiếu lau nước mắt rời đi. Hô, Diệp Chân thở phào một cái, kiếm chỉ Phan Uy, họ Phan, hôm nay tạm tha ngươi một mạng, về sau nếu dám làm tiếp ác, định trảm không buông tha. Phan Uy lúc này hoàn toàn túng, một cái khí cũng không dám cổ họng, vừa rồi thật sự là bị hù dọa. Đây là ngươi tại Tề Vân Tông giấy tờ, hôm nay chuyên tới để đòi nợ, nhanh chóng trả nợ đi. Xem xét cái này khoản nợ đơn, Phan Uy cái mũi đều thiếu chút nữa không có bị tức điên. Hắn còn ngược lại là chuyện gì xảy ra? Diệp Chân vậy mà dẫn người giết tiến vào hữu túc vệ phủ tướng quân. Hắn vốn tưởng rằng Diệp Chân chuyên môn đến tìm hắn gây phiền phức. Không nghĩ tới, chỉ là đòi nợ a. Lần này, lực lượng lập tức đến rồi. Phan Uy lỗ mũi đi lên một phen. Đòi tiền không có, muốn chết một đầu. Hắn này lại là nhìn đúng Diệp Chân sẽ không giết hắn. Trực tiếp đùa nghịch nổi lên vô lại. Diệp Chân sắc mặt trầm xuống. Trường kiếm lắc một cái. Quát lên. Thật chứ, Diệp sư đệ. Thấy Diệp Chân sát khí bốn phía bộ dáng, Hàn Thạch biến sắc, rất có nhắc nhở Diệp Chân ý tứ. Hàn Thạch một tiếng này, lại cho Phan Uy cường tráng đủ lá gan, đem từ cái vỗ ngực vang động trời. Tiền không có, nát mệnh có một đầu, có gan ngươi thì tới lấy. Trong nháy mắt đấy, Diệp Chân lần nữa động. Thế nhưng là Diệp Chân cái này khẽ động, bảo vệ Phan Uy Hàn Thạch cùng ông lão mặc áo đen kia. Đồng thời động, ông lão mặc áo đen kia cũng là dẫn linh trung kỳ tu vi. Có hắn cùng với Hàn Thạch che chở, Diệp Chân căn bản không có thu thập Phan Uy cơ hội. Hàn sư huynh, ta đây là vì tông môn đòi nợ đâu rồi? Ngươi tránh ra. Hắc Thủy Vương thành vương công quý tộc khoản nợ, nào có ngươi như thế cái lấy pháp. Cái này Hàn Thạch lại là quyết tâm đứng ở Hắc Thủy Vương thành vương công quý tộc một phe này. Tránh ra, mơ tưởng. Diệp Chân ánh mắt lập tức híp lại, trường kiếm nghiêng chuyển, xa xa chỉ hướng Hàn Thạch. Thế nào, chẳng lẽ Diệp sư đệ muốn thi so sánh một chút ta cân lượng? Hàn Thạch quanh thân linh quang phun trào, khí thế trương lên, chiến ý rào rạt. Diệp Chân kiếm thế cũng bắt đầu căng vọt, hàn mai ý cảnh bay lên nháy mắt, đỉnh đầu mặc dù nắng xuân rực rỡ, nhưng là một lượng rét lạnh cảm giác, lại là thẳng vào tim gan. Hàn mai ý cảnh, Diệp sư đệ, chỉ bằng cái này, ngươi còn không thắng được ta à? Cái này, ta cũng biết, một loại đồng dạng ý cảnh, cũng từ trên người Hàn Thạch bay lên, có điều. Hàn Thạch hàn mai ý cảnh, nhiều hơn mấy phần băng lãnh, thiếu đi mấy phần sinh khí. Diệp Chân đứng ở nơi đó, trường kiếm lay nhẹ, liền khiến người ta một loại hàn mai đón gió nổ phóng cảm giác. Hàn sư huynh, đắc tội, cơ hồ là Hàn Thạch vận khởi hàn mai ý cảnh nháy mắt. Diệp Chân nghiêng người nghiêng bước, một chiêu phong trung hàn mai lay động đâm về phía Hàn Thạch. Phong trung hàn mai, cười lạnh một tiếng, Hàn Thạch đồng dạng nghiêng người nghiêng bước, cũng là một chiêu phong trung hàn mai nghênh hướng Diệp Chân. Hai người trường kiếm đồng thời lắc một cái, riêng phần mình huyễn ra nhiều đóa hàn mai kiếm ánh sáng. Đâm về phía đối phương, ách, Hàn Thạch biến sắc, Nhâm Tây Hoa, Hạ Mãn, Doãn Tự ba người cũng là cả kinh. Đồng dạng một thức phong trung hàn mai, Diệp Chân vậy mà đâm ra 13 đóa hàn mai kiếm quang. Nhưng là thân là thiên bảng thứ tư hàn thạch, chỉ đâm ra 12 đóa. Chớ xem thường cái này một đóa hàn mai kiếm ánh sáng chênh lệch. Một đóa chênh lệch đại biểu cho hàn mai kiếm pháp đỉnh phong cùng đại thành chênh lệch. 13 đóa hàn mai kiếm quang, đây chính là hàn mai kiếm pháp tu luyện đến đỉnh phong tiêu chí. Nói một cách khác, Diệp Chân tại hàn mai kiếm pháp tạo nghệ muốn so thiên bảng thứ tư hàn thạch tinh thâm nhiều. Hàn sư huynh, ngươi phải thua. Hàn thạch lại là vừa sợ vừa giận. Hắn tại đây hàn mai kiếm pháp đã xuống 2 năm khổ công. Mà Diệp Chân trở thành nội môn đệ tử mới thời gian 1 năm đi. Bây giờ kiếm pháp này tạo nghệ, vậy mà so với hắn thâm hậu. Hừ, chưa hẳn. Hừ lạnh một tiếng, hàn thạch quanh thân linh lực tuôn ra. Hắn 12 đóa hàn mai kiếm quang lớn nhỏ xoay mình trương lên hơn 2 lần. Hàn thạch lại là muốn dựa vào tu vi cứng rắn áp Diệp Chân một đầu. Diệp Chân không sợ chút nào. 13 đóa hàn mai kiếm quang từng cái nghênh tiếp nháy mắt. Trống không tay trái kiếm quyết sờ. Một đạo dài 3 trượng chân nguyên kiếm chỉ xoay mình tiêu xạ mà ra nháy mắt. Chân nguyên kiếm chỉ hơi biến hóa. Lại là một đạo phong trung hàn mai đối diện đâm về phía hàn thạch. Một kiếm này tập kích giết tới, lại nhanh vừa nhanh, sợ đến hàn thạch biến sắc sau khi bước nhanh lui về phía sau. Tiểu miêu, giống, Diệp Chân quát lên điên cuồng trong tiếng, một mực dừng lại ở một bên vân dực hổ hai trên xương sườn vân dực duỗi ra. Đột nhiên bạo khởi, Diệp sư huynh, không thể, cho rằng Diệp Chân muốn cùng hàn thạch sống mái với nhau. Nhâm Tây Hoa xoay mình kinh hô lên, nhưng là trong nháy mắt tiếp theo, Nhâm Tây Hoa mấy người kinh hô lại là két một tiếng dừng lại. Bởi vì nổ lên vân dực hổ, tấn công mục tiêu lại là bảo hộ ở Phan Uy trước mặt Hắc Y lão giả. Địa giai hạ phẩm yêu thú bổ nhào về phía trước Chi Uy. Há lại một cái dẫn linh cảnh trung kỳ võ giả có thể ngăn cản được. Tiểu Miêu trong nháy mắt nhào khai Hắc Y lão giả nháy mắt. Vừa mới hai kiếm bức lui hàn thạch Diệp Chân, truy tinh bộ một cái nghiêng đạp, thân hình liền cực kỳ quỷ dị xuất hiện ở đang đắc ý Phan Uy sau lưng. Tại Phan Uy còn không có kịp phản ứng trước đó, Diệp Chân liền chế trụ Phan Uy yếu hại, xoát xoát 36 chỉ điểm ra. Diệp Chân vậy mà vận dụng phong linh tiệt mạch thủ, trực tiếp đem Phan Uy tu vi đều phong cấm. Một màn này đem Nhâm Tây Hoa, Hạ Mãn, Doãn Tự ba người ánh mắt cho xem thẳng rồi. Nhất là Nhâm Tây Hoa, vào lúc này Diệp Chân trước mặt thậm chí có một loại cảm giác tự ti mặc cảm. Cùng Diệp Chân so sánh, hắn cái này tông môn thiên tài thực sự không tính là cái gì. Diệp Chân, ngươi làm gì thế? Không được giết người. Bị Diệp Chân bức lui hàn thạch lên tiếng gầm lên. Diệp Chân chỉ là tùy ý lung lay cổ bị hắn nắm Phan Uy, liền đem hàn thạch bức cho lui. Hàn sư huynh, đừng hô a, ngươi nếu một hô, ta đây tay run một cái, không cẩn thận bóp nát Phan Uy yết hầu. Nhưng làm sao bây giờ? Phan Uy, này lại, ngươi là đòi tiền hay là muốn mệnh a? Diệp Chân quát, lúc này bị kinh hãi đến mặt không còn chút máu Phan Uy lại là gương mặt chắc chắn. Hừ, Diệp Chân, ngươi bây giờ tuyệt đối sẽ không giết ta. Muốn giết, vừa rồi trong nháy mắt đó, ngươi đã sớm giết, vẫn là câu nói kia. Đòi tiền không có, muốn chết một đầu. Phan Uy nói không sai, Diệp Chân này lại thực sự sẽ không giết hắn. Coi như Diệp Chân từ cái không sợ hữu túc vệ phủ đại tướng quân trả thù, hắn cũng phải vì Hạ Mãn, Doãn Tự ba bọn hắn suy tính một chút. Nhưng là, cái này cũng không đại biểu Diệp Chân cầm Phan Uy không có cách nào. Ngươi nói đúng rồi, ta xác thực sẽ không giết ngươi. Diệp Chân xông Phan Uy nhe răng cười một tiếng. Nhưng là, ta sẽ đùa chơi chết ngươi. Đang khi nói chuyện, Diệp Chân xách lấy Phan Uy liền đi tới tinh hoa viện cửa sân trước. Làm cái nút buộc, liền đem Phan Uy bốn vó mà một tích lũy, giống như là treo lợn chết tiệt đồng dạng treo ở cửa trên lầu. Xoát xoát xoát, kiếm quang vừa ra, Phan Uy quần áo trên người trong nháy mắt tan mất, lập tức biến thành một đầu heo trắng. Mắc cỡ Hạ Mãn vừa quay đầu, Diệp Chân, ngươi muốn làm gì? Ta cho ngươi biết, ngươi cũng chớ làm loạn a. Ta thế nhưng là hữu túc vệ đại tướng quân con trai độc nhất. Lần này, Phan Uy có chút luống cuống. Hừ, hiện tại biết sợ. Diệp Chân cười lạnh một tiếng, tiện tay một chiêu, liền đem vừa mới đem Hắc Y lão giả tấn công thành trọng thương Tiểu Miêu kêu tới. Tiểu Miêu, đến, tại đây ra hỏa cái mông bên trên liếm hai cái. Phan công tử, quên nói với ngươi, Vân Dực hổ đầu lưỡi thế nhưng là mang nhục thứ. Một liếm dưới, xoát, giống như là bàn chải sắt phớt qua đồng dạng, lập tức có thể xoát mất một tầng huyết nhục. Hắc, nếu không cẩn thận cho ngươi xoát mất thứ đồ gì, cũng đừng trách ta không có nhắc nhở ngươi. Đến, Tiểu Miêu, lên, Diệp Chân quát. Vân Dực hổ Tiểu Miêu nhào đầu về phía trước nháy mắt, mặt mũi trắng bệch. Lúc đầu Tiểu Miêu cái kia thật dài hổ lưỡi đã vươn đi ra, tại liếm bên trên Phan Uy cái mông trước đó, Vân Dực hổ Tiểu Miêu đột nhiên lộ ra một vòng cực độ nhân tính hóa ghét biểu lộ, hổ chảo mạnh mà thò ra. A, khối lớn huyết nhục đến rơi xuống nháy mắt, Phan Uy lên tiếng hét thảm lên. Phan công tử, cái kia nợ nần, ngươi vẫn là không trả nà. Diệp Chân hỏi, Phan Uy này lại ngược lại là đủ kiên cường. Không trả, Diệp Chân, có gan, ngươi hôm nay, liền đùa chơi chết ta. Tốt, đây chính là ngươi nói. Có điều, xem ra, cái này cách chơi tựa hồ bất quá đã nghiền a. Diệp Chân đỡ lấy từ cái cằm rơi vào trầm tư. Đột nhiên, Diệp Chân ánh mắt sáng ngời, một chỉ Nhâm Tây Hoa nói, cái gì, Nhâm sư đệ ngươi là nói đưa hắn treo ở hữu túc vệ đại tướng quân cửa trên lầu, lại để cho Tiểu Miêu thật tốt chiếu cố hắn, sẽ tốt hơn chơi, tốt, cứ làm như thế, đem Phan Uy treo ở phủ đại tướng quân cửa trên lầu. Chỗ ấy người đến người đi, khẳng định náo nhiệt. Đang khi nói chuyện, Diệp Chân nhắc tới trần chuồng cái mông viên bên trên dội máu tươi Phan Uy liền đi. Giá thế kia, lại là thật muốn đem Phan Uy treo ở hữu túc vệ phủ đại tướng quân cửa trên lầu. Nhâm Tây Hoa ánh mắt mạnh mà trừng thành hai cái trứng gà. Hắn lúc nào đi ra như vậy chủ ý ngu ngốc. Diệp Chân, người vô sỉ, lần này, Phan Uy hoàn toàn luống cuống. Hắn nếu thật là bị như vậy, bị Diệp Chân treo ở nhà mình trên cửa chính đùa bỡn bên trên một hồi, hắn đời này liền thực chơi xong, vĩnh viễn cũng không ngẩng đầu được lên. Hắn Phan Uy tuyệt đối sẽ trở thành Hắc Thủy Vương thành trong giới quý tộc đệ nhất trò cười. Đừng, đừng, ta còn khoản nợ, lập tức còn. Phan Uy kêu thảm như heo bị làm thịt tiếng vang triệt. Diệp Chân cười, Nhâm Tây Hoa, Hạ Mãn, Doãn Tự ba người lại là lặng rồi. Cái này cũng được. PS, PS, canh 2, đưa lên, canh 3, sẽ ở 12 giờ trước thả ra. Có vé tháng huynh đệ trước thưởng mấy tờ. Nguồn, Tàng Thư Viện muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam mẽo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.